Lôi Cương nhanh chóng hạ mình xuống một ngọn núi phía dưới. Đi được khoảng nửa thước, Lôi Cương dừng lại nhìn về phía sau, thấy rất nhiều thân hình khổng lồ, tim đập mạnh, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Nhiều tiên thú cửu giai đỉnh như vậy quả là đáng sợ. Giống giống, một tiếng giống vang lên. Điều khiến mọi người kinh ngạc chính là những tiên thú này không đuổi theo bọn Lôi Cương mà cứ đứng tại chỗ rít gào, giống như ở đây mỗi một tiên thú thuộc về một vùng đất vậy. Vượt qua vùng này đến vùng khác lại gặp tiên thú khác điên cuồng tấn công. Bọn cửu xá sắc mặt tái nhợt, chật vật đi tới bên cạnh Lôi Cương. Cả đám sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Có thể thấy được, đám tiên thú này khiến bọn họ cực kỳ sợ hãi. Minh đế, đến đại địa chi nguyên còn xa lắm không? Hai mắt U Hoàn lóe sáng nghiêm trọng hỏi. Lôi Cương hỏi Minh đế một lúc rồi hạ giọng nói. Khoảng chừng còn trên dưới nghìn dặm nữa. Bảy người thân thể chấn động, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nếu như là ở cửu u giới, đối với bọn họ mà nói, nghìn dặm chỉ là chuyện chốc lát. Thế nhưng ở đại địa chi nguyên này nửa bước cũng khó đi. Tiểu giác đã biến thành người đứng trước mặt Lôi Cương, hai mắt nhìn thẳng vào ngọn núi ở phía sau, trong mắt đầy vẻ kinh nghi. Bọn cửu xá cũng nhìn tiểu giác bằng ánh mắt quái dị. Tiểu giác hóa thành ánh sáng sáu màu trước mặt bọn họ khiến bọn họ hết sức kinh ngạc. Không xong rồi phụ thân, ngọn núi lớn này là một tiên thú. Tiểu giác đột nhiên nói, ngữ điệu đầy vẻ nghiêm trọng. Trong lòng Lôi Cương chấn động, quay đầu nhìn những ngọn núi thẳng tắp phía sau, nội tâm chấn động, cấp tốc bay đi về phía bên trái. Bọn cửu xá giống như hiểu ra điều gì cũng theo sát phía sau Lôi Cương. Ngao! Một tiếng rít giả rít vang lên, sóng âm đáng sợ khiến khí huyết trong người Lôi Cương sôi trào. Dãy núi thẳng tới chân trời đột nhiên rung chuyển, một khối đá lớn rơi xuống, bụi bay khắp bầu trời. Một con dao long màu vàng đất hiện lên trước mắt Lôi Cương, Lôi Cương đại chấn, tăng thêm tốc độ. Hô, lần thứ hai dao long phát ra tiếng gào thét, cùng với đó, nó liền phóng đầu về phía tiểu giác bên cạnh Lôi Cương cắn xé. Cửu giai đỉnh đại địa chi xà, nhưng sợ rằng không bao lâu nữa sẽ hóa thành rồng. Tiếng Minh đế khiếp sợ vang lên trong đầu Lôi Cương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 383, Thiết Kiếm Vương mặc cho Lôi Cương cùng với bọn cửu xá nghĩ thế nào cũng không ngờ được, vừa thoát khỏi nguy hiểm, tưởng đã bình an vô sự nhưng lại gặp phải những tiên thú càng cường đại hơn. Nghe Minh đế nói, Lôi Cương quay đầu lại nhìn, thấy thân hình đại địa chi xà giống như ngọn núi đang rung chuyển. Phía sau bụi rơi mù mịt, để lộ thân hình màu vàng đất phát ra ánh sáng. Da rắn đã chuyển thành da rồng. Trên trán lớn đã mọc lên hai cái sừng, hơn nửa phía dưới có một chòm râu thật dài. Toàn bộ thân thể nó đã có dáng dấp của rồng. Đại địa chi xà đã đạt được cửu giai đỉnh, chỉ kém chút nữa là có thể bỏ đi thân rắn hóa thành. Một lần nữa tiểu giác lại hóa thành một đạo ánh sáng sáu màu bao phủ lấy Lôi Cương. Lôi Cương phát huy tốc độ đến cực đại hướng phía trước bay đi. Thân thể cự xà phía sau khẽ động, cặp mắt lộ vẻ điên cuồng. Toàn bộ thân rắn trên mặt đất di chuyển tạo ra tiếng động ầm ầm, để lại trên mặt đất một cái mương thật lớn. Dần dần bọn cửu xá kinh ngạc phát hiện, cự xà chỉ đuổi theo Lôi Cương mà không để ý đến bọn họ. Mấy người tập trung một chỗ phía sau rồi theo đuôi cự xà. Giống cự xà tạo nên chấn động khiến tiên thú xung quanh tỉnh giấc. Chỉ là lúc này các tiên thú vẫn chưa hiện thân mà chỉ phát ra tiếng gào thét. Có thể thấy những tiên thú kia đều sợ đại địa chi xà. Cửu xá, cửu thắng theo đuôi cự xà mà vô cùng lo lắng. Lập tức, cửu xá gầm nhẹ nói, mọi người cùng đánh ngục cự xà. U Hoàn, Địa Viêm sửng sốt, trên mặt hiện lên chút do dự, cự xà này đã bước nửa bước vào cửa thần thú. Ngoài chuyện nó rất mạnh khiến bọn họ kính sợ bảy phần, thì không gian ở đây nồng nặc linh khí thuộc tính thổ. Nếu cùng một tiên thú hành thổ đánh một trận có thể nói rất có hại. Thế nhưng nghĩ đến thân phận của Lôi Cương, sự do dự trong lòng bọn họ biến mất. Dù sao muốn tìm đại địa chi nguyên vẫn còn phải dựa vào Minh Đế. Nghĩ vậy bọn họ cùng nhau phát động tấn công một đòn cực mạnh. Bảy đạo công kích hướng phía sau đại địa chi xà sắp đuổi kịp Lôi Cương mà oanh kích. Bốn gã đạo thánh, Cương Thánh Thiên Giai cùng với hai gã đạo thánh huyền giai và một gã đạo thánh địa giai cùng nhau công kích. Có thể nói là kinh thiên động địa, toàn bộ không gian phát ra tiếng vang ong ong. Bảy đạo công kích điên cuồng tấn công cự xà. Ầm ầm, vài tiếng nổ vang lên, con rắn đang sắp đuổi kịp Lôi Cương bị kìm hãm lại. Bảy đạo công kích đánh ra hoa lửa. Cửu Xá, Cửu Thắng, U Hoàn, Địa Viêm bốn người công kích vào thân cự xà để lại bốn miệng vết thương khổng lồ đỏ lòm. Đại địa chi xà phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, cái đầu rất to chuyển qua phía bọn Cửu Xá, ánh mắt đầy hung quang, há miệng phun ra một quầng ánh sáng rực rỡ thật lớn màu vàng đất. Quầng sáng lập tức chia thành bảy đạo bắn về phía bảy người. Bọn Cửu Xá hốt hoảng bắn ra bốn phía, chống cự lại đạo ánh sáng nóng cháy màu vàng đất. Ầm ầm, vài tiếng chấn động vang lên. Bốn người cao thủ đạo thánh, Cương Thánh Thiên Giai Cửu Xá và U Minh cùng địa trước hai người sắc mặt tái nhợt, khóe miệng trào máu tươi. Hai mắt đại địa chi xà nhìn U Hoàn ở phía sau như muốn cảnh cáo, lần thứ hai lướt về hướng Lôi Cương đuổi theo. Lúc này Lôi Cương đã đi về phía chân trời. Đại địa chi xà cảm thấy lo lắng liền giống lên giận dữ, thân thể dài đến nghìn trượng vọt lên không trung. Toàn bộ linh khí thuộc tính thổ nồng nặc trong không gian tụ lại phía đại địa chi xà. Toàn bộ thân rắn hóa thành một luồng ánh sáng hướng tới phía Lôi Cương bắn đi với tốc độ cực nhanh. Đuổi theo, Cửu Xá gầm nhẹ một tiếng, thân thể cấp tốc đuổi theo đại địa chi xà. Bọn U Hoàn chần chừ một lát cũng theo sau. Trong lòng bọn họ đều không muốn động tới đại địa chi xà thế nhưng vẫn phải làm vậy. Trên đường truy đuổi, Lôi Cương cũng khó tránh bị các tiên thú khác tấn công. Hết đám tiên thú này lại đến đám kia. Thân thể Lôi Cương gia tăng đến cực hạn. Toàn thân cương khí, nội kình sôi trào mãnh liệt dồn vào hai chân. Thế nhưng Lôi Cương kinh hãi khi phát hiện tốc độ của đại địa chi xà còn lớn hơn. Nó đã đuổi đến phía sau hắn 100 mét. Hình như đại địa chi xà cũng không muốn đánh ngục Lôi Cương mà muốn nuốt sống. Tiểu tử, mục tiêu của đại địa chi xà không phải là ngươi mà là Cửu U huyết thú. Vì đại địa chi xà đã bước nửa chân vào thần thú nên rất có thể đại địa chi xà cho rằng nuốt được Cửu U huyết thú có thể đột phá để mở cánh cửa trở thành rồng thần cho nên mới đuổi theo ngươi không dứt. Minh Đế nghiêm giọng nói, Lôi Cương trong lòng kinh hãi, lẽ nào đại địa chi xà muốn thu phục tiểu giác? Lần thứ hai Lôi Cương gia tăng tốc độ, hầu như dùng toàn bộ sức mạnh điên cuồng bay đi. Hấp! Lôi Cương chỉ nghe một tiếng vù vù, đột nhiên phía sau truyền đến một lực hút khiến hắn kinh hãi. Cương ma, chạy mau, cố gắng một chút nữa là ra khỏi biên giới đại địa chi nguyên, nơi đó có một kết giới. Lúc trước Lão Phu không có cách nào đi vào đảo kết giới đó, nhưng bây giờ có Cửu U huyết thú chắc chắn có khả năng vượt qua được. Giờ chỉ còn cách liều một phen thôi. Minh Đế tiếp tục nói. Lôi Cương nhìn về phía chân trời trước mặt có một khe hở nhàn nhà. Giống như cái bát úp ở nơi đó. Trong lòng chấn động điên cuồng bay đến đó. Thế nhưng Lôi Cương kinh hoàng phát hiện lực hút phía sau ngày càng lớn. Chính vì lực hút này mà tốc độ bị chậm lại. Một luồng gió mạnh trước mặt thổi tới. Lôi Cương hiểu đại địa chi xà đã há rộng miệng ra rồi. Trong lòng Lôi Cương chấn động. Hiện lên vẻ không cam tâm. Rầm rầm, vài tiếng nổ phát ra, chiếc đầu đang muốn nuốt chửng Lôi Cương bỗng nhiên quay lại phía sau, phẫn nộ nhìn bọn Cửu Xá vừa đánh lén phía sau, gào lên một tiếng, tức thì cái đuôi rắn khổng lồ quét ngang hướng phía bọn Cửu Xá tấn công, tốc độ nhanh như điện xẹt, khiến bọn Cửu Xá không kịp phản ứng. Nhìn tốc độ quét ngang của đuôi rắn, bọn họ cấp tốc rút lui. Tiên khí trong tay hướng đuôi rắn phóng ra. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, cái đuôi rắn khổng lồ đập vào mặt đất nhấc lên một mảng đất lớn. Trong nháy mắt đất đá văng ra liên miên không ngớt, một cái mương lớn hiện lên trên mặt đất. Bọn Cửu Xá tránh được cái đuôi rắn quét ngang liền phân tán ra các hướng khác nhau cùng tấn công. Minh Đế, bọn họ có thể chiến thắng được đại địa chi xà sao? Lôi Cương liếc mắt nhìn về phía bọn Cửu Xá và đại địa chi xà đang đánh nhau lo lắng nói. Bọn họ đã hết tác dụng, nếu đã tới sát biên giới, bọn họ sống cũng không có ý nghĩa gì. Sinh tử của bọn họ đã không còn quan hệ với chúng ta nữa. Tiểu tử, ngươi hãy dùng toàn lực đi vào trong kết giới. thanh âm Minh Đế đột nhiên trở nên lạnh lùng, điều này khiến trong lòng Lôi Cương kinh hãi. Biết rằng cửu xá, cửu thắng hết lòng trung thành và tận tâm đối với Minh Đế, vậy mà lúc này, dĩ nhiên Minh Đế, Lôi Cương thấy lạnh sống lưng, lẽ nào trong mắt Minh Đế, cửu xá cũng chỉ là một quân cờ sao? Như vậy, còn mình thì sao? Chỉ sợ cũng vậy cả. Trong lòng Lôi Cương liền cảnh giác. Minh Đế thay đổi thất thường, máu lạnh vô tình, đây mới chính là Minh Đế sao? Nếu như thực sự đi vào kết giới, chỉ sợ lúc ấy mình cũng bị hồn phiêu phách lạc. Lôi Cương bay nhanh đi, đột nhiên phát hiện trước mặt một lỗ hổng nhàn nhạt. Vừa đi vừa nhìn, Lôi Cương phát hiện, bên ngoài lỗ hổng có rất nhiều những điểm đen, không hiểu đó là cái gì. Trong lòng Lôi Cương vạn phần kinh ngạc. Dần dần tới gần kết giới, Lôi Cương càng khiếp sợ khi phát hiện những điểm đen chi chít kia đều là những cự kiếm đen thui. Đột nhiên, trước mắt Lôi Cương xuất hiện một người khiến Lôi Cương không thể tin nổi. Ở trên không trung sát biên giới kết giới có một gã đen gì đang dùng cự kiếm điên cuồng oanh kích kết giới. Vậy, điều này sao có thể xảy ra được? Lôi Cương trong lòng kinh hãi, cái bóng đen kia là ai? Lần này mở ra trận pháp chỉ có 10 người đi vào, ngoài ra không có ai khác. Vậy người kia làm sao vào được? Dường như cảm nhận được Lôi Cương đang đến, người mặc áo đen đột nhiên quay đầu lại. Lôi Cương đứng trong cốt lân giáp hai mắt nheo lại. Người mặc áo đen kia là một gã thanh niên nho nhã, mắt phượng mày ngài khiến người ta có cảm giác rất thân thiết. Lôi Cương nhanh chóng dừng lại, cảnh giác trước nam tử áo đen. Gã thanh niên áo đen cũng nhìn Lôi Cương, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, sát khí ẩn chứa sâu trong mắt. Thế nhưng ngay sau đó hắn dường như đang nghĩ đến việc gì đó, nhìn về phía sau thấy cuộc chiến giữa bọn cửu xá với cự xà. Gã áo đen khẽ nhếch miệng, một ngón tay chỉ về hướng cự xà, tức thì cự kiếm đen đang oanh kích kết giới đột nhiên quay đầu hướng phía cự xà vọt tới với tốc độ cực nhanh khiến Lôi Cương không nhìn thấy rõ. Chỉ thấy vô số đốm đen hướng phía cự xà vọt tới, thậm chí có vài đạo kiếm đen bắn qua bên người Lôi Cương xé không gian tạo ra tiếng rít khiến Lôi Cương choáng váng. Người khống thần. Trong đầu Lôi Cương đột nhiên hiện lên hai chữ, trong lòng hoảng sợ. Trước đây, lúc cùng Kỳ Minh tranh tài, Kỳ Minh chỉ có thể khống chế trăm thanh kiếm tiên, mà lúc này, gã thanh niên áo đen này lại có thể điều khiển được nhiều như vậy. Sợ rằng không ít hơn 10 vạn thanh tiên khí. Lại có người mạnh đến vậy sao? Lôi Cương lạnh hết sống lưng. Đang chiến đấu với bọn cửu xá, cự xà dường như cảm nhận được sự uy hiếp ở phía sau, rít gào quay đầu lại. Thấy kiếm đen bay đến giống như mây đen kéo tới, con ngươi cự xà co rút lại, bỏ lại cuộc chiến bay đi. U Minh và Địa Trước hai người toàn thân rã rời, thổ ra máu tươi, còn 4 người cửu xá vẻ mặt tái nhợt, đầu tóc rối bù. U Linh trưởng lão của U Phủ chẳng biết đã nằm trên mặt đất từ bao giờ rồi, cả người cứng ngắc, chết từ bao giờ. Bọn U Hoàn không kịp kiểm tra U Linh, hai mắt nhìn kiếm đen phi tới kinh hãi, cấp tốc vận ra cái lồng phòng ngự để ngăn cản. Thế nhưng kiếm đen bắn tới trước mặt bọn cửu xá đột ngột dừng lại, mang theo trận gió thổi bay tóc bọn cửu xá. Khà khà, bản vương ở đây bao nhiêu năm, không ngờ hôm nay gặp được 7 vị đạo hữu. Âm thanh sang sảng vang lên trên bầu trời, vô số thanh kiếm đen cấp tốc hướng phía kết giới lao tới. Tên thanh niên áo đen đảo mắt nhìn bọn cửu xá, cuối cùng nhìn Lôi Cương, trong mắt lóe ra ánh sáng. Đúng là hắn rồi, người khống thần thiết kiếm vương. Minh Đế nói trong đầu Lôi Cương, dường như không tin được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, hoàn cảnh nguy hiểm theo truyền thuyết trong ngũ hành giới. Tuy rằng người khống thần thiết kiếm vương nổi danh không lâu chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, nhưng sức mạnh đáng sợ của hắn khiến người trong ngũ hành giới luôn nhớ tên hắn. Uy thế của thiết kiếm vương đủ để ngang ngửa với bất cứ một vị ngũ đế nào. Hắn có thể khống chế trên vạn thanh kiếm tiên khiến kẻ khác phải lạnh cả người. Vậy mà giờ đây hắn có thể khống chế trên 10 vạn thanh kiếm tiên. Không thể ngờ hắn vẫn còn sống mà còn vượt qua cương thánh để đạt tới mức cương thần. Chẳng lẽ đại địa chi nguyên có vật nghịch thiên?